Chương 1804, chuyện có ý tứ. Vào giờ phút này, tại tinh thần chu niên khánh điện hội trường, mọi người thần sắc kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, chấn động một thời vụ án, lại có đảo ngược lớn như vậy. Diệp gia lão nhị Diệp Thiệu An, không phải là chết ở trong tay Diệp Thiệu Đỉnh cùng kỳ tử Diệp Mộ Phàm, lại là bị Diệp gia quản gia Hoàng Minh Khôn còn có Lương Mỹ Huyên mướn người sát hại. Không chỉ như thế, hai người này thậm chí giá họa cho hai cha con Diệp Thiệu Đỉnh cùng Diệp Mộ Phàm, đây không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Diệp gia đương thời chủ mẫu, lại có thể sẽ cùng quản gia có quan hệ nam nữ không đúng đắn. Quan tòa đại nhân, ta chỗ này còn có một chút video cùng ảnh chụp, có thể cung cấp làm một bộ phận chứng cứ. Lúc này, luật sư Trương Hạ tiến lên, đem trước tam trưởng lão cùng bắt đầu đám người quay chụp xuống video ảnh chụp lưu trữ, nộp đi lên. Chứng cứ nội dung là Lương Mỹ Huyên cùng quản gia Hoàng Minh Khôn không chỉ một lần cởi mở ghi chép, càng có hai người hiện trường video cùng ảnh chụp. Những thứ này đều không thể coi như chứng cứ trực tiếp. Hồi lâu sau, quan tòa mở miệng nói. Nghe lời nói này, luật sư Trương Hạ khẽ mỉm cười, cái này chúng ta dĩ nhiên là biết đến, nhưng chúng ta cũng có càng nhiều chứng cứ hơn có thể trực tiếp cho thấy, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người, cũng không phải là hung thủ sát hại Diệp Thiệu An. Lúc này, Trương Hạ hàng ra rất nhiều vô tội chứng cứ, bao gồm Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người cũng không có động cơ giết người cùng với giết người đi qua chứng cứ trực tiếp. Rất nhanh, Trương Hạ phát hình sảng khoái muộn Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình video. Đoạn video này, đến từ Diệp gia máy thu hình. Mọi người đều biết, ban đầu chúng ta có thể kết luận Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình trực tiếp giết người chứng cứ, chính là đoạn video này, nhưng là, trong đó có một ít chỗ vô cùng không hợp lý. Trương Hạ ánh mắt quét qua toàn trường, chậm rãi mở miệng nói, số 1, ở bên trong đoạn video này, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm hai người, quả thực là xuất hiện ở Diệp gia, hơn nữa tiến vào căn phòng của Diệp Thiệu Đình, ước chừng chốc lát thời gian sau, ở bên trong đoạn video này, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tay cầm giết người hung khí nhìn như đích xác là chuyện như vậy nhưng, các vị, xin chú ý tay cầm hung khí Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình, nhưng là đưa lưng về phía theo dõi, chứ ăn mặc cũng không có chứng cứ trực tiếp có thể cho thấy, tay cầm hung khí chính là hai người bọn họ. Hừ, quả thực là chê cười, quần áo đều giống nhau như lúc, không có lộ ngay mặt lại làm sao rồi biết được âm thanh không cách nào làm chứng cứ. Lương Mỹ Huyên, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về luật sư cười lạnh nói. Nghe tiếng, Trương Hạ nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, liền hai người các ngươi âm thanh đều không thể làm chứng cứ, chẳng lẽ dựa vào hai món giống nhau quần áo, liền có thể làm chứng cứ rồi hả Lương nữ sĩ, ngài lo gì, có thế để cho người bội phục rất. Người Lương Mỹ Huyên nhìn chằm chằm Trương Hạ, có chút cứng họng, trên hung khí kia, quả thực có bọn họ vân tay của hai người vân tay. Trương Hạ cười nhạt, vân tay loại vật này, muốn đạt được, quả thực quá đơn giản, bất quá, nói đến vân tay, có một ít chuyện càng có ý tứ người bình thường khả năng không rõ ràng, ta cần còn cường điệu hơn chính là, hung khí ném vào trong hồ nước Diệp ra, ước chừng ngâm 10 giờ trở lên, cho dù có thể chọn lựa đến Diệp Mộ Phàm cùng vân tay của Diệp Thiệu Đình, cũng nhất định là không trọn vẹn, nhưng là, theo chỗ pháp y để lấy ra vân tay, lại là phi thường hoàn chỉnh, cái này hợp lý à? Theo Trương Hạ dứt tiếng, tòa án mọi người trố mắt nhìn nhau, an tĩnh dị thường. Còn có một việc, ta cảm thấy càng thêm buồn cười.